Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, vây khốn. Lúc này, Lưu Thông nhưng là biến sắc, lộ ra chút vẻ chần chờ. Bất quá rất nhanh, Lưu Thông cũng không do dự nữa. Bây giờ cục diện này cũng không cái gì có thể tuyển chọn. Liên thủ liều mạng, có lẽ còn có trốn cơ hội. Nếu không thì chỉ có một con đường chết. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy gần trăm đạo phù triện bay ra ngoài. Những phù triện này mỗi một chương đều là vàng chói lọi. Thượng thư đủ loại pháp thuật, mỗi một đạo đều là di túc chân quý. Lúc này đồng thời dùng được, trên không trung chính là hợp thành một đạo phù triện đại trận. Đại trận này ngang dọc Nam Bắc, diện tích trăm trượng, mới vừa xuất hiện, liền đem cả tòa Mạc Kim phái bốn phương tám hướng, hoàn toàn bao phủ lại. Nhưng mà này còn không xong. Lưu Thông cắn răng, lần nữa vung lên tay áo, cũng chỉ thấy hơn 10 đạo bằng gỗ tiểu kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt. Này hơn 10 đạo bằng gỗ tiểu kiếm đó là dung nhập vào trong đại trận. Nhất thời, giữa thiên địa này, đó là nhiều hơn 10 đạo xâm nghiêm thêm mỗi người không giống nhau kiếm ý. Nếu như Lâm Phi ở nơi này, là có thể nhận ra, đây chính là năm đó chính mình thuận tay luyện chế kia kiếm phù, để lại cho Mạc Kim phái dùng để phòng thân. Những thứ này kiếm phù bị Lưu Thông lưu cho tới bây giờ, nhưng là lại cũng không có do dự, trực tiếp chính là đem cho hết thảy dùng đi ra ngoài. Tức khắc giữa, phù này triện trong đại trận, kiếm khí ngang dọc, kiếm quang nhìn bằng nửa con mắt, phảng phất là khiến cho không gian trở nên rung động. Đồng thời, ở Vũ Thập Bát bên kia, kia Hắc Long lấy được ngoài ra nhị nhân tinh huyết hiến tế, thân thể càng thêm ngưng tụ, truyền đến từng trận long ngâm tiếng, long nhãn đỏ ngầu, óng ánh trong suốt, nhìn về phía kia Bạch Cốt Yêu Đế. Ngươi đi trước. Lúc này, Lưu Thông nhưng là núp ở trong đại trận, đem túi chữ vật xuất ra, giao cho một bên Trần Thụy, thấp giọng nói, à, sư phụ. Trần Thụy nhận lấy phù triện, nhất thời sửng sốt một chút, bớt nói nhảm, đi nhanh lên. Lưu Thông cắn răng thấp giọng nói như vậy gấp vừa nhanh. Hôm nay chuyện này ta cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng. Này Bạch Cốt Yêu Đế cũng tới kỳ hoặc, ngươi trước một bước, chờ ta thoát thân, có thể, nhưng là, thiếu bà mụ mụ, cút nhanh lên, nhưng là sư phụ, ta xem ta đã không đi được. Cái gì? Lưu Thông kinh ngạc giữa, ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy không biết lúc nào, phía sau mình lại cũng bị cuồn cuộn âm khí chiếm cứ. Kinh khủng nhất là, sau lưng tự mình âm khí chính giữa, giống như cũng là ẩn tàng một con vật khổng lồ. Giống, kèm theo một tiếng hung lệ tiếng gào, Lưu Thông cũng cảm giác một cổ giống như núi lực lượng đánh tới. Chính mình hao hết tinh lực chế tạo phù triện đại trận, căn bản cũng không có phát huy được tác dụng, chỉ là một trong nháy mắt, cả người liền là như bị đòn nghiêm trọng, bị cổ lực lượng này đụng bay rớt ra ngoài. Còn bà nó, thật vất vả thăng bằng được rồi thân hình sau đó, Lưu Thông mới hoàn toàn thấy rõ, kia đồng dạng là một con Bạch Cốt Yêu vật, chỉ bất quá này một con nhưng là phơi bày hổ hình. Từng cây một xương vai u thịt bắp như cây nhỏ, nhìn một cái, toàn bộ thân hình hình như là tiểu sơn, xuất hiện trong nháy mắt, kia đạo to lớn thân hình, một loại phô thiên cái địa khí thế tràn ngập ra, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một loại không ai sánh bằng cảm giác bị áp bách. Bệnh thần kinh a, trong lúc nhất thời, Lưu Thông đơn giản là muốn khóc lên, xuất hiện một con Bạch Cốt Yêu Đế đã đủ dọa người. Xuất hiện hai đầu lại là chuyện gì xảy ra? Điều kỳ quái nhất là, này hai đầu yêu đế còn không tới sớm không tới trễ. Ngay tại chính mình nhận túng, dự định phải rời khỏi thời điểm, liền hết lần này tới lần khác tự ra phát hiện. Thật là muốn chết, Lưu Thông, người mẹ hắn rốt cuộc làm cái gì? Lúc này, thấy một màn như vậy Vũ Thập Bát ba người, sắc mặt đã là trắng bệch, rất nhanh thì là phản ứng kịp, cả khuôn mặt đều là trở nên hoàn toàn âm trầm. Quay đầu nhìn về phía Lưu Thông. Trên thực tế, nếu không phải lúc này sống còn lời nói, Vũ Thập Bát thật muốn nắm được cổ Lưu Thông, đi lên một bộ nghiêm hình đánh khảo, đem Lưu Thông tổ tông 18 đời cũng bức cho hỏi lên. Ở Vũ Thập Bát ba người xem ra, đây quả thực là rõ ràng. Nếu như là ngay từ đầu Khô Lâu cuồng triều xâm phạm, còn có thể dùng phổ thông tai họa, mà Kim Phái vận khí không tốt để giải thích. Như vậy Bạch Cốt Yêu Đế xuất hiện sau đó, tình huống liền hoàn toàn không đúng. Bạch Cốt Yêu Đế đó là cái gì khái niệm? Đơn giản mà nói, đó là chỉ cần vừa xuất hiện, Long Cốt Giới Thất Quốc sẽ quên đi tất cả xấu xa cùng thành kiến. Bảy vị Long Vương chung nhau điều động đi đối phó tồn tại. Loại này tai nạn, Long Cốt Giới mấy ngàn năm cũng đụng không được mấy lần. Hơn nữa loại này pháp tướng cấp khác tồn tại mỗi lần xuất hiện, một loại đều là mang theo nào đó con mắt tới. Càng không cần phải nói, đây là một lần xuất hiện hai đầu. Nếu như Lưu Thông không có làm bí mật gì, đó mới có quỷ. Lúc này, còn không đợi Vũ Thập Bát đi chất vấn, vị kia đại biểu Xích Long Quốc lão nhân nơi, đột nhiên truyền tới một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết. Xích Phong trưởng lão. Lúc này, mấy người nghe được tiếng kêu thảm thiết nhìn lại, mới kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, vị này lão nhân cuối cùng đang lặng lẽ lui về phía sau. Lúc này đã thối lui đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Nếu là cho hắn thêm một chút thời gian, nói không chừng vị này Xích Long Quốc trưởng lão lúc này đã trốn. Nhưng là có chút tức cười là, có lẽ là hắn thoát được quá nhanh, lại là ở đó con thứ hai Bạch Cốt Yêu Đế lúc xuất hiện, biến thành đứng mũi chịu sào người. Phốc, lão nhân tóc trắng lông mày trắng, từ đầu đến cuối đều là trầm mặc ít nói. Tới nơi này sau đó, ở Vũ Thập Bát uy hiếp Lưu Thông thời điểm, cũng chỉ là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, không nói một lời, lộ ra cảm giác tồn tại rất là yếu kém. Nhưng là bây giờ, ở đó phô thiên cái địa âm khí bao phủ bên dưới, lão nhân chợt phun ra một ngụm máu tươi, chân nguyên thúc dục đến cực hạn, bực mày râu trương dương, cả người nhuốm máu, một cái ngàn trượng huyết sắc hàng dài, dương nanh múa vuốt, vây quanh tự thân. Này huyết long phát ra thê lương gào thét, gắng gượng khiêng này Bạch Cốt Yêu Đế khí thế, từ kia Bạch Cốt Yêu Đế bên người cho trốn thoát. Chỉ là lão nhân bị kia âm khí ăn mòn, trên người nhưng là trở nên khanh khanh oa oa, mảng lớn da thịt bị ăn mòn, lộ ra phía dưới dữ tợn máu thịt. Lão phu đã sớm cảm thấy, người bất kể giá gom những kiếm tu kia vật có cái gì không đúng, hôm nay những thứ này có phải hay không là với ngươi gom những kiếm tu kia vật có liên quan. Lúc này, sắc mặt lão nhân trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu tươi, thở hồng hộc, nhưng là bất chấp mình, một tấm nhuộm máu tươi trên mặt rất là dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lưu Thông, nói, những kiếm tu kia vật, rốt cuộc là thứ gì? Hiển nhiên, vị này Xích Long Quốc trưởng lão, lúc này cũng không còn cách nào khống chế tâm tình. Trên thực tế, bây giờ lão nhân hối hận phát điên rồi, vốn là chỉ là tới chia cắt Mạc Kim Phái địa bàn. Thuận tiện cũng là có chút hiếu kỳ, Mạc Kim Phái bất kể giá gom những kiếm tu kia vật, phía sau rốt cuộc là ẩn tàng có tác dụng gì đường. Ai biết, bây giờ lại là sẽ đưa tới hai vị Bạch Cốt Yêu Đế dòm ngó. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.